tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 63, khu vui chơi, 2. Góc truyện audio.com. Dạ, Thẩm Nhược Phi là chàng thanh niên 25 tuổi rồi. Sớm đã có những suy nghĩ riêng và cũng biết chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Em cảm thấy một thanh niên 25 tuổi làm việc gì cũng phải báo cáo với mẹ sao? Em coi nó là con nít à, có lẽ là do em đã quen như thế rồi. Tiểu Hạ, em là chị nó, không phải bạn gái nó. Hai người có thân thiết gắn bó thì anh cũng không có hiểu lầm gì cả. Nhưng cô bé ấy nhất định sẽ nghĩ khác, vì thế em nên giữ khoảng cách là tốt nhất. Em biết rồi, Tiểu Hạ rầu rĩ đáp. Việc Uông Dương tắt điện thoại không liên lạc được thì Tiểu Hạ chiếm thế thượng phong. Xong, nhận xét của Uông Dương về thái độ của cô với Nhược Phi. Khiến cô không nói được câu nào. Bất giác, cô lại trở thành người lép vế. Xe bon bon chạy trên con đường tới khu vui chơi. Tiểu Hạ chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi. Uông Dương, hôm kia anh thật sự ở trong bệnh viện sao? Tại sao hôm đó em lại gặp anh trên đường? Gặp anh, không thể nào, anh cho một đồng sự mượn xe. Có khi em nhận nhầm người rồi. Trông dáng người ấy rất giống anh. Đã thế bên cạnh còn có một cô gái nữa. Anh có chắc là anh không đưa ai về nhà không? Bé con, hôm nay tự dưng thấy em có vẻ là lạ. Thì ra là đang ghen. Em lo hơi thừa rồi đó. Uông Dương nói đoạn, véo má cô một cái. Thái độ rất tự nhiên. Thực sự khiến Tiểu Hạ nghi ngờ bản thân có khi do quá lo lắng nên nghi oan cho Uông Dương cũng không biết chừng. Cô cười sượng sùng, định lấy chiếc gương trên đầu xe xuống xem lớp phấn trên má có bị mờ đi không. Xong, lại phát hiện có dấu son đã khô từ lâu in lại trên đó. Cô hít sâu, quả nhiên ngửi thấy mùi nước hoa còn thoang thoảng đọng lại. Tuy nhiên cô chỉ nói nhỏ. Có lẽ là em đã nhầm nhưng em hy vọng anh sẽ không dối gạt em. Anh không hề gạt em đâu. Uông Dương dịu dàng nói. Khi hai người tới khu vui chơi thì Nhược Phi và Chu Cầm đã đợi họ tự rất lâu rồi. Bốn người họ trước khi đi không để ý đến lịch. Lúc tới rồi thì mới hay. Hôm nay là Carnival chỉ có một lần trong năm. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến góp vui. Cùng rất nhiều show trình diễn thú vị. Và đương nhiên là người tới xem nhiều vô số kể. Phải nói là đông như kiến cỏ. Nhộn nhịp náo nhiệt kinh khủng. Chật vật mãi Uông Dương mới chen chúc mua được 4 vé vào cửa. Khi anh ta len được ra thì người đã ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ lái tới bãi đỗ ở gần cổng vào. Nhưng, khoảng trống trên bãi chỉ vừa đủ cho một chiếc xe. Phải có một chiếc đỗ ở ngoài cổng. Không ai trông coi, không an toàn chút nào. Uông Dương thấy vậy liền nói, nếu giờ không đỗ, e rằng lát nữa sẽ không còn chỗ. Thẩm Nhược Phi, cậu đỗ ở trong này, tôi để xe ở ngoài là được, xe của cậu là xe mới, không nên để xảy ra chuyện gì, mẹ cậu nhất định sẽ không vui. Cậu thấy sao, nghe Uông Dương nói vậy, Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng có lý, nhưng Nhược Phi lại biến sắc, cậu trao mày. Từ cao nhìn xuống tên Uông Dương thấp hơn mình, cố ý chế nhạo, bác sĩ Uông nói rất đúng. Nơi này đông người, chị An lại không đảm bảo. Cẩn thận vẫn là tốt nhất. Có điều, bác sĩ Uông vẫn nên đỗ xe ở trong bãi. Nếu như xe của cơ quan mà bị người ta làm sức mất sơn, hoặc là biến mất tiêu, chúng tôi sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Dù gì, chiếc xe đó cũng đáng giá mấy trăm ngàn tệ. Không phải là con số ít ỏi. Bác sĩ Uông, anh thấy có đúng không? Bề ngoài, lời của Nhược Phi hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không có gì có thể bắt bẻ. Nhưng nét mặt của Uông Dương lại xa xầm tới đáng sợ. Tiểu Hạ cũng cảm thấy sĩ diện bị lột mất tiêu. Uông Dương chưa từng nói rõ lai lịch của chiếc xe này cho cô. Cô những tưởng Uông Dương tự mua nó. Hóa ra, là xe của cơ quan. Nhưng mà, chỉ có lãnh đạo mới được lái xe của cơ quan. Uông Dương ở trong bệnh viện không có vị thế gì cả. Sao lại được đãi ngộ như vậy? Lẽ nào, thời buổi này, Hải Quy luôn được người khác ưu đãi? Tuy Tiểu Hạ nghi hoặc trong lòng, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra những việc gây ảnh hưởng tới lòng tự trọng của Uông Dương cho người khác biết. Nên cô vội vàng chuyển đề tài. Tiểu Hạ cười với Uông Dương. Uông Dương, anh đừng khách khí mà. Hai người cứ nhường đi nhường lại thế này. Chỗ để xe sẽ bị người khác cướp mất đó. Chúng ta cứ đỗ ở trong bãi. Xe của Thẩm Nhược Phi mới mua nên muốn sâu một chút. Nếu nó muốn đỗ bên ngoài thì cứ để kệ nó đi. Ừ, anh nghe em. Uông Dương cười đáp, đỗ xe xong, bốn người họ bước vào khu vui chơi. Nhưng lại hoàn toàn chết điếng với dòng người đổ xô về như nước lũ. Tiểu Hạ tính sơ qua. Mỗi một trò chơi phải xếp hàng ít nhất 30 phút để mua vé. Thực sự khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô nhìn trò tàu lượn cách đó không xa. Lại để ý thấy ánh mắt Chu Cầm đang dừng lại ở trò đu quay ngựa gỗ mà các cô gái luôn yêu thích. Thế là ra quyết định. Người quá đông. Chúng ta lại mỗi người một ý chi bằng chia nhau ra để chơi. 12 giờ đêm gặp nhau ở trước cổng ra vào. Thế nào, Tiểu Hạ, hiếm có cơ hội mọi người tụ hợp đông đủ. Anh nghĩ chúng ta nên đi chơi cùng nhau sẽ vui hơn. Uông Dương phản đối luôn. Đúng thế, chị Tiểu Hạ, chúng ta đi cùng nhau đi. Chu Cầm cũng kháng nghị. Hừ, Nhược Phi tỏ thái độ hừ một tiếng. Xem ra cũng phản đối ý kiến của cô. Tiểu Hạ không ngờ là ý tốt của mình lại bị mọi người phản bác. Cảm thấy vô cùng mất thể diện. Cô cũng hừ một tiếng. Được rồi, vậy thì mọi người cùng chơi. Uông Dương, chúng ta đi tàu lượn có được không? Được, đến lúc đó em đừng có khóc nhé. Uông Dương mỉm cười dịu dàng. Sau đó nhìn Nhược Phi. Nhược Phi, cậu có đi không? Đương nhiên là có. Sao lại không được, Chu Cầm thì sao, em, cô không đi thì thôi. Nhược Phi bực mình nói, em đi, Chu Cầm đỏ mặt, cuối cùng, dũng cảm đồng ý, tiếng hét chói tai trên tàu lượn rất nhanh đã dập tắt ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong bọn họ. Sau khi xuống tàu lượn, Tiểu Hạ thở hổn hển, vỗ ngực trấn an nhịp đập, còn Chu Cầm thì nước mắt tèm lem, khi Chu Cầm khóc thút thít. Mắt của cô bé đỏ hoe, hai vai lại không ngừng run rẩy. Cho dù có là con gái đi chăng nữa, Tiểu Hạ vẫn cảm thấy mềm lòng. Tuy vậy, bọn họ vẫn hăng say chơi thêm mấy trò kích thích nữa. Chu Cầm đáng thương cực độ nhìn Nhược Phi đang định chơi tiếp trò hải tặc. Yếu ớt nói, Nhược Phi, em thấy khó chịu, muốn sang bên kia ngồi một lát. Thật vô dụng Nhược Phi cáu. Em đi trước đây. Chu Cầm nói rồi chạy về phía toilet cách đó không xa. Chẳng biết là muốn khóc hay muốn ói nữa. Tiểu Hạ nhìn dáng vẻ đáng thương của Chu Cầm. Xót xa, Thẩm Nhược Phi, cậu có thái độ gì với bạn gái vậy? Quá thô lỗ rồi đấy. Cách chương.